chị tôi vui mừng hoan hỉ dỡ bỏ tư trang của anh ra khỏi vali. Còn tôi thì được nhiệm vụ ra ga đá lại cho anh cái vé tàu thống nhất. Cầm tấm vé trên tay, tôi chợt hiểu. Mấy bữa trước cứ lấy làm lạ là vì sao anh Quân phải chịu khổ sở thế, không chịu đi máy bay. Hôm sau, trước giờ đoàn tàu Nam chuyến chiều tối chuyển bánh, tôi lẩn ra ga để được nhìn thấy Thảo. Tôi tuyệt đối không mảy may hồ nghi gì điều đó. Chiều xuân, mưa phùn, nhưng trong mưa vẫn gió bấc lùa hun hút. Trên sân ke xám xịt, ướt át lạnh lẽo, đông nghịt hành khách và người đưa tiễn. Giữa đông người như vậy mà tôi tìm ngay được Thảo. Trông thấy Thảo ngay là nhờ cái nhìn không lẫn vào đâu được của những anh đàn ông. Những cái nhìn mà tôi đã quá quen, những cái nhìn của sự không thể nhịn được mỗi khi người ta nhắc thấy Thảo. Còi tàu đã rúc lên, Thảo vẫn dưới ke trong mưa, vali trên ghế đá, vẫn còn vài hành khách tới trễ, tay xách nách mang hộc tốc đi mau qua cửa kiểm soát, vội vội vàng vàng chạy qua màn mưa đã bắt đầu nặng hạt chen lên toa. Thảo nhìn họ, nhìn về phía cửa phòng chờ, nhìn những người đưa tiễn đang dạt ra đứng tránh mưa dưới hiên. Chị nhìn cả vào tôi nữa, tuy nhiên là một cái nhìn trống không, nhìn mà không thấy gì cả. Tiếng còi tàu một hồi nữa cất lên thúc bách. Một nhân viên hỏa ra đến bên Thảo. Anh ta xách vali của chị lên, đi tới cửa toa giường nằm. Thảo lặng lặng theo sau. Cả hai người vừa vào trong toa, thì cả đoàn tàu giật mạnh một cái, rùng mình chuyển bánh. Bạn vừa nghe truyện ngắn Bụi Phản của nhà văn Bảo Ninh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Hầu hết các nhân vật trong Bụi Phản đều có câu chuyện phản bội hoặc bị phản bội của riêng mình. Quân, người anh rể của nhân vật tôi, phản bội cả vợ lẫn người tình. Thảo phản bội tất cả chỉ để bị Quân phản bội. Người chị gái đau khổ của nhân vật tôi và cả người anh tên Minh học từ Nga về, họ bị ruồng bỏ vì thương sai duyên và mến chẳng nhầm người. Và trên hết là sự bội phản của nhân vật tôi khi đã im lặng. Với cách kể chuyện rất kiệm lời, hoặc nói như Phó Giáo sư Tiến sĩ Hạ Lộ, một người nghiên cứu tác phẩm của Bảo Ninh, nhà văn đã sử dụng nghệ thuật tạo khoảng trống khiến cho câu chuyện của mỗi nhân vật tưởng như đã bày ra trước mắt mà lại không thể nào tóm tắt được rõ ràng. Trong những mối tình tay ba tay tư lẫn lộn mà hầu hết đều là người nhà nhân vật tôi với Thảo, mỗi chi tiết đều được tác giả cài cắm một cách chắc chắn. Từ chiếc xe Mifa của chị Hằng, cái áo cánh nửa hàng cúc không cài hay cánh cửa liếp nhà Thảo, nhưng đồng thời cũng chừa ra một khoảng trống mênh mông cho sự tưởng tượng suy đoán. Dĩ nhiên, khi mọi điều đều chênh vênh giữa không thể và có thể, thì sự bội phản lại là điều có thực. Thực như sự im lặng của nhân vật tôi năm 17 tuổi, thực như tiếng cào tay vào cánh cửa liếp giữa đêm khuya, và cũng thực như cái nhìn trống không của Thảo giữa sân ga. Phải chăng thế giới tâm hồn mỗi con người là những điều bí ẩn khó lường, thách thức sự khám phá của mỗi chúng ta? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.